Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, Lục Tuyệt chân nhân. Bất quá, kể từ đó, ta hồn năng lỗ hổng, coi như có chút lớn. Bạch Tử Nhạc nghĩ đến mình sắp tu luyện tinh sát vệ hồn thuật, toái linh thuật, liệt thân thuật, thần diệt thuật, sau đó là đã tu luyện một đoạn thời gian, đạt đến chưa nhập môn 77% thần hành địa độn thuật, chưa nhập môn 84% tiên võ lưu ly quang, chưa nhập môn 87% một kiếm phá vạn pháp, cùng chưa nhập môn 93% chính phản ngũ hành thuẫn thuật. Lại tăng thêm nhóm lửa huyệt khiếu lỗ hổng, khấu trừ đã nhóm lửa 405 mai, Bạch Tử Nhạc còn cần nhóm lửa huyệt khiếu tổng số liền có 345 mai. Lấy không thuộc về công pháp vận hành đồ bên trong huyệt khiếu cần 6 vạn hồn năng đến nhóm lửa. Đến tính toán, đó chính là 2.000 vạn, mà xác suất rất lớn. Huyệt khiếu không chỉ có những chuyện này. Bạch Tử Nhạc trong lòng vẩy một cái, yên lặng quét mắt mình hồn năng tổng số 212 vạn, gấp 10 chênh lệch, hiển nhiên là còn thiếu rất nhiều. Xem ra, tiếp xuống tới ta càng hẳn là cân nhắc, vẫn là hồn năng góp nhặt. Cũng may, rất nhiều pháp thuật tu luyện nhập môn, đồng dạng cần một chút thời gian, 12 tên chán tranh đoạt, cũng còn không có cụ thể chương trình. Cũng không cần sốt ruột, Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, rốt cục nhắm mắt, bắt đầu dưỡng thần, chậm rãi điều tiết khí tức, khôi phục mình linh hồn hao tổn tới Thiên Nguyên Phường Thị, Kim Trúc Kiếm Phường Hậu Viện Lầu Các. Cha, gần nhất thăm dò chúng ta hoàng gia người càng ngày càng nhiều. Chúng ta mặc dù đem tiền bối tin tức xuyên ra ngoài, nhưng lần này chúng ta lấy ra đồ vật vẫn là quá mức mê người một chút. Khoảng thời gian này, trưởng quản toàn bộ Thiên Nguyên Phường Thị Chu gia cùng Lý gia đều tuần tự phái người đến đây, vô tình hay cố ý hỏi thăm có quan hệ tiền bối tin tức. Ta đoán chừng không cần bao lâu thời gian, bọn hắn liền sẽ nhịn không được đối với chúng ta hạ thủ. Hoàng Thanh Nhã nhíu lại đôi mi thanh tú, mở miệng nói ra, bọn hắn không dám, mặc kệ là Chu gia vẫn là Lý gia, đều là trường tồn 800 năm tu tiên gia tộc. Đầu tiên cầu, chính là một cái ổn chữ, tuyệt sẽ không tùy tiện đắc tội khó mà trêu chọc địch nhân. Tiền bối phá diệt thành đạo tông sơn môn chiến tích, quá mức kinh thế, hay nhà bọn họ phàm là có chút lý trí, cũng sẽ không tùy tiện đối với chúng ta động thủ. Ngược lại là một cái khác đại tu tiên gia tộc Khổng gia. Bởi vì gia chủ chi nữ Khổng Thải Phượng chính là đại càn quốc hoàng đế phi tử. Làm việc từ trước đến nay bá đạo, lại tăng thêm, đoạn thời gian trước tam hoàng tử bỏ mình vẫn lạc. Bởi vì chúng ta trước đó cùng tam hoàng tử một chút ân oán, bọn hắn đã hoài nghi đến tiền bối trên đầu, mượn nhờ hoàng thất chi lực. Bọn hắn coi là thật có khả năng đối với chúng ta động thủ. Hoàng Thu Long đầu tiên là lắc đầu, ngay sau đó lại là một mặt ngưng trọng nói, vậy chúng ta muốn hay không mời ra Vạn Dạm đưa tin phù, xin tiền bối xuất thủ. Ta sợ một khi bọn hắn chân chính động thủ, liền đến đã không kịp. Hoàng Thanh Nhã vội nói, hẳn là còn có thời gian, bất kể nói thế nào, bọn hắn nhất định sẽ đợi đến đấu giá hội kết thúc về sau. Chúng ta trên tay nắm giữ đại lượng linh thạch thời điểm mới có thể động thủ. Tăng thêm bây giờ chúng ta thanh thế đã truyền ra ngoài, đấu giá hội chương trình đã đặt trước tốt, ta nghĩ bọn hắn cũng không dám bốc lên đắc tội đông đảo được mời người phong hiểm, sớm đối với chúng ta động thủ. Hoàng Thu Long nói, trên mặt nhưng không có mảy may vẻ buông lỏng. Hắn mặc dù lạc quan, lại càng thêm minh bạch tu tiên giới hung hiểm chỗ. Cuối cùng, vẫn là bọn hắn hoàng gia, không có khai khiếu cảnh trở lên tồn tại, hoàn toàn không đủ để trấn nhiếp đạo trích. Kỳ thật ta chân chính lo lắng, ngược lại là tiền bối, Nghe nói, tại nửa tháng trước, có người nhìn đến Thành Đạo Tông Tông chủ Chu Thanh cùng Vô Cổ Môn chú sát một mạch Phong Chủ Điêu. Lãnh Quỳ cùng nhau đến Thiên Nguyên Phường thị phụ cận, mà lại, ngay tại nửa tháng trước, Thiên Nguyên Phường thị 70 dặm có hơn chi địa, bạo phát ra một trận kinh thiên đại chiến, phong còng núi đều bởi vậy bị đánh sập, hiện trường còn có lưu vết máu, cộng thêm tiền bối cũng đã có hơn nửa tháng không hề lộ diện. Hoàng Thanh Nhã đột nhiên thấp giọng nói, nghe vậy, Hoàng Thu Long sắc mặt trắng nhợt, hai mắt một loại cũng toát ra một tia vẻ lẫm nhiên. Hiển nhiên, hắn cũng tương tự có cái này phương diện lo lắng. Chu Thanh cùng Điêu Lãnh Quỳ hai đại khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh tới đây. Đến cùng chỗ vì chuyện gì? Không hỏi có biết, cho dù bọn hắn đối với có thể phá diệt Thành Đạo Tông Sơn Môn Côn Luân đạo nhân có lòng tin. Nhưng mặt khác hai cái đều không phải kẻ yếu, đặc biệt là Điêu Lãnh Quỳ, chú sát một mạch cường giả, thành danh tại mấy chục năm trước, có thể xưng khai khiếu cảnh cấp độ cao cấp nhất cường giả một trong. Có nàng xuất thủ, tăng thêm một cái Chu Thanh, Côn Luân đạo nhân coi như mạnh hơn, đoán chừng cũng phải khó mà ngăn cản. Xem ra, ta không có ở đây khoảng thời gian này, phát sinh rất nhiều chuyện a. Vừa đúng lúc này, một đạo hơi có vẻ thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên, ngay sau đó, thi triển dịch dung đổi mặt Bạch Tử Nhạc thân hình, liền đột ngột xuất hiện ở lầu các bên trong. Hắn cũng không nghĩ tới, mình lần này dưỡng thương, tốn hao thời gian so với hắn nguyên bản dự liệu, cũng còn phải nhiều hơn một chút, trọn vẹn thời gian nửa tháng. Hắn hồn phách phía trên tổn thương mới hoàn toàn hoàn hảo, không còn đối với hắn có ảnh hưởng gì. Như thế, hắn mới từ cái kia sơn động bên trong đi ra, về đến Thiên Nguyên Phường thị bên trong. Tiền bối, Côn Luân tiền bối, Hoàng Thu Long, Hoàng Thanh Nhã tất cả giật mình, tiếp lấy thần sắc buông lỏng, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ngài, không có việc gì. Nhìn qua Bạch Tử Nhạc, Hoàng Thu Long thận trọng nói, ngươi hy vọng ta có việc. Bạch Tử Nhạc giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một chút. Nói, không, không có, chỉ bất quá, chúng ta nghe nói đoạn thời gian trước, phong còng núi phụ cận có một trận đại chiến, vừa vặn Thành Đạo Tông Tông chủ Chu Thanh cùng Vô Cổ Môn Điêu Lãnh Quỳ cũng có lộ diện. Có chút lo lắng. Hoàng Thu Long cuống quýt lắc đầu, nói, là lo lắng ta, vẫn là lo lắng các ngươi hoàng gia. Bạch Tử Nhạc lại hỏi, tiếp lấy mới ngữ khí bình thản nói ra, bất quá, các ngươi cũng không cần lo lắng, bởi vì Chu Thanh cùng Điêu Lãnh Quỳ đã chết. Cái gì? Thật? Hoàng Thu Long cùng Hoàng Thanh Nhã nhịn không được chấn kinh lên tiếng. Bọn hắn cũng không có chân chính được chứng kiến Bạch Tử Nhạc thực lực. Nhưng Thành Đạo Tông Tông chủ uy danh, bọn hắn thế nhưng là như sấm bên tai. Lại có là Điêu Lãnh Quỳ, uy danh so với Chu Thanh đều càng hơn mấy bậc. Chính là 60 năm trước tuyệt thế thiên tài. Nếu không phải là bởi vì bản thân bị trọng thương, bỏ qua 12 cái danh ngạch tranh đoạt, tuyệt đối có cơ hội ổn định 12 tên chán một trong. Thoát ly này vực, tiến về càng rộng lớn hơn ngoại vực. Về sau mấy lần xuất thủ, tuần tự chém giết khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh. Ngay tại năm ngón tay số lượng, có thể xưng một đại sát thần, là tu luyện giới bên trong công nhận. Tại khai khiếu cảnh này cấp độ xếp tại trước 10 nhân vật một trong. Kết quả, tại Bạch Tử Nhạc trong tay, chết rồi. Tiền bối, chúng ta không phải hoài nghi ngài, chỉ là có chút quá mức rung động. Hoàng Thanh Nhã cẩn thận nhìn xem Bạch Tử Nhạc thần sắc, nói gấp, không sao. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, tiếp lấy mới hiếu kỳ mà hỏi, gần đây, tu luyện giới bên trong phải chăng có cái gì đại sự phát sinh? Ta vừa rồi tiến vào phường thị thời điểm, liền gặp được có rất nhiều người làm việc vội vàng hướng ngoài thành mà đi. gần nhất xác thực phát sinh hai kiện đại sự. Hoàng Thu Long nghe vậy, vội vàng giải thích nói, kiện thứ nhất chính là Tật Phong hẻm núi Cương Phong đã ngừng nghỉ xuống tới, dựa theo dĩ vãng lệ cũ, đại khái trong một tháng, ngoại vực chiến thuyền liền sẽ từ Cương Phong hẻm núi một chỗ khác trực tiếp tiến vào chúng ta này vực bên trong. Nói cách khác, 12 tên chán tranh đoạt chi chiến liền muốn chính thức bắt đầu. Về phần chuyện thứ hai, thì là nghe nói 300 năm trước danh xưng thần minh cảnh phía dưới mạnh nhất Lục Tuyệt chân nhân chỗ tọa hóa bị người phát hiện, Cương Phong hẻm núi đã ngừng. Bạch Tử Nhạc nhướng mày, không nghĩ tới nhanh như vậy. Tòa nào danh xưng 30 năm không ngừng, mỗi một lần ngừng cũng chỉ có 3 tháng, Cương Phong hẻm núi đã ngừng. Bởi như vậy, 12 tên chán tranh đoạt chi chiến liền lửa xém lông mày, nhiều lắm là chỉ có 1 tháng liền sẽ bắt đầu. Hắn trong lòng cũng là có một tia gấp gáp cảm giác, hắn cũng không muốn bỏ lỡ điều này có thể từ đây vực tiến về ngoại vực cơ hội. 12 tên chán một trong, hắn tình thế bắt buộc. Kia Lục Tuyệt chân nhân là tình huống như thế nào? Bình thường mà nói, không phải chỉ có thần minh cảnh trở lên cường giả mới có thể được xưng là chân nhân sao? Bạch Tử Nhạc dù sao tại tu luyện giới bên trong dừng lại thời gian quá ít, cũng chưa từng nghe qua cái này Lục Tuyệt chân nhân danh hiệu. Lục Tuyệt chân nhân, nghe nói đã từng chính là theo chiến thuyền đến lâm chúng ta này vực ngoại vực người. Không biết nguyên nhân gì, ngưng lại tại nơi đây. Bởi vì tại đan đạo, trận pháp chi đạo, phù lục chi đạo, luyện khí nhất đạo, khôi lỗi một đạo, cổ văn một đạo, cái này 6 loại kỹ nghệ bên trong có cực cao thành tựu, là lấy tự xưng Lục Tuyệt. Về phần tại sao sẽ bị gọi chân nhân, thì là bởi vì hắn thực lực. Nghe nói Lục Tuyệt chân nhân từng có liên sát 7 vị khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh, tào ngộ thần minh cảnh cường giả xuất thủ mà không bại, thong dong bỏ chạy chiến tích, là lấy được xưng thần minh cảnh phía dưới mạnh nhất. Bởi vậy cũng bị người coi là thần minh cảnh cấp độ, mang lên chân nhân danh hiệu. Hoàng Thu Long mở miệng giải thích, lần này Lục Tuyệt chân nhân chỗ tọa hóa bị người phát hiện, lại liền cách chúng ta Thiên Nguyên Phường thị không xa, là lấy có rất nhiều người đi suốt đêm đi. Ta đoán chừng không chỉ có chúng ta nơi đây, tại cái khác địa phương, thậm chí là tông môn cường giả, khả năng đều sẽ có người trực tiếp đuổi tới, muốn đi tranh đoạt. Không chỉ có vì hắn rất nhiều truyền thừa, càng bởi vì hắn trên thân có một môn có thể xưng cực tốc thần thông chi pháp. Mặt khác không được không đề cập tới chính là, hắn thiện làm thông thiên lửa hồ lô, đánh thần xích, đều là chân chính pháp bảo, 10 phần cường hãn. Một bên Hoàng Thanh Nhã cũng là mở miệng nói ra, ngoại vực người. Bạch Tử Nhạc nhịn không được có chút giật mình. Lúc đầu hắn còn không quá để ý, nhưng đối với phương ngoại vực người thân phận, lại là đưa tới hắn một chút hiếu kỳ. Càng đừng nói, cái này ngoại vực người trên tay còn có như là thông thiên lửa hồ lô, đánh thần xích, cực tốc thần thông chờ tốt đồ vật. Đúng rồi, tiền bối, đây là ngài trước đó phân phó chúng ta thu thập đồ vật. Trừ các loại thuộc về ma đạo, quỷ tiêu, tà tu pháp khí, linh phù, linh vật bên ngoài, còn có một môn luyện thần chi pháp, một môn phụ trợ đan phương. Trong đó cái này luyện thần chi pháp chính là lụi bại tu tiên gia tộc cổ gia chi vật. Dựa vào môn này luyện thần chi pháp, cổ gia đã từng hiển hách một thời. Chỉ bất quá, bởi vì nhà bọn họ nguyên bộ đan phương bên trong một loại linh dược thiếu thốn, khiến cho cổ gia tu sĩ khó mà tu luyện tới cao thâm trình độ. Lúc này mới dần dần xuống dốc, cả hai cùng một chỗ. Chúng ta tổng cộng hao tốn 32 vạn hạ phẩm linh thạch. Trong đó, ngay sau đó, Hoàng Thu Long liền tranh thủ một cái túi đựng đồ đưa cho Bạch Tử Nhạc.